Chương 700, hoặc tử nhân. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trên quan đạo, một chi đoàn xe đang tại tới trước, đoàn xe từ hơn 10 chiếc xe ngựa cùng 50 mấy danh hộ vệ hợp thành. Túi đông xuân ban đầu, mùa này là đế quốc nhất mỹ lệ thời kỳ, cũng là nhất khiến cho người tâm thần thanh thản thời kỳ. Đoàn xe kích thước không lớn, thế nhưng hộ vệ quy mô có vẻ hơi có chút xa xỉ. 50 mấy danh hộ vệ đều cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa tất cả đều là xinh đẹp nữ tính. Trong đội xe một cô thiếu nữ, ăn mặc hoa lệ vừa người khinh giáp, một đầu màu nâu mỹ lệ tóc dài buộc ở sau, nhìn quanh nhà linh động hai tròng mắt có vẻ sức sống nhảy thoát, mang theo hải tử một dạng tinh thuần ngây thơ, chỉ là bên hông ngựa treo song đao hiện lên có thể nàng không phải như biểu hiện ra xinh đẹp như vậy vô hại. Thắng ra thật to đả liễu cá A khiếm, đông trương tây vọng chứ, khá là nhàm chán nói, thật yên tĩnh A làm sao một cái cường đạo cũng không có không phải nói đế quốc hiện tại không yên ổn sao còn nói là... Bọn cường đạo đều biến thông minh không phải thông minh cường đạo đều sớm bị diệt ra bên cạnh còn có một cái niên kỷ cùng nàng sắp xỉ thiếu nữ, nghe xong thắng ra lời nói, cười một tiếng, nói, chúng ta mới có vừa ly khai thành thị nửa ngày hành trình, cái này cái địa phương hẳn là còn thuộc. Về biên quân tuần tra phạm vi, làm sao có thể có đại quy mô cường đạo ngược lại là những cái này được xưng là nguy hiểm chủng yêu thú, rất có thể gặp phải. Nhưng là lẽ nào sẽ không có chút dũng khí ra hỏa sao thắng ra thở phì phò nói. Thành thị phụ cận nguy hiểm chủng đều là chút cấp thấp yêu thú, giết không có chút nào thống khoái. Có dũng khí cường đạo bị chết nhanh hơn. Thiếu nữ một thân đồng phục võ sĩ, một đầu sâu tóc dài màu tím, vật trang sức là ký hiệu quýt vàng. Thắng gia bị trận được nói không ra lời, chề lên miết lên, hừ hừ nói, Quang Thanh Tú, ngược lại ta cuối cùng là nói không lại ngươi. Quang Thanh Tú hiển nhiên cùng thắng gia quan hệ tốt, nhìn nàng bộ dáng tức giận, vì vậy cùng thắng gia nói giỡn thoải mái, nói mấy câu để thắng gia thần thái phân chấn. Lúc này đoàn xe cách một tòa rừng rậm, phía trước đống nhiên vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa, bọn hộ vệ lập tức cảnh giác. Tuy là xe ngựa không có ngừng dưới, thế nhưng hộ vệ tay đều đã đặt ở vũ khí phụ cận. Tiếng chân như sấm, quần quần trong bụi mù chạy tới hạng nặng võ trang mấy chục kỵ. Trước hai người, lại ngược lại là ăn mặc y phục hàng ngày. Bên trái đó là một cái bề ngoài vô cùng tục tằng nam nhân, một chùm tóc rối bời, bị giáp bên trong cư nhiên không có mặc áo lớp ai, cứ như vậy mình trần khoác lên người, trần. Lộ ra hai khối mọc đầy nguyệt hung mao nguyệt hung cơ bắp, không biết là thực sự tục tằng hay là đang khoe khoang cứng như sắt thép bắp thịt của cùng nồng đậm nguyệt hung tóc. Bên phải đó là một cái bề ngoài thanh tú nam nhân, mang theo một phó kính mắt, làm cho một loại hào hoa phong nhã cảm giác, cùng nam nhân bên cạnh cùng cưới chung mà đi, hình thành so sánh rõ ràng. Bị khí thế của đối phương sở kích, nữ bọn hộ vệ sắc mặt tức khắc thay đổi, không tự chủ được nắm chặt chuôi đao, có người càng là theo bản năng đem trường đao rút ra phân nửa. Ra khỏi vỏ lưỡi dao tinh quang chợt hiện sáng, nhìn một cái chính là công cụ giết người. Thương một tiếng, thắng ra song đao ra khỏi vỏ, nàng hai mắt chợt hiện sáng, chợt hiện nhìn chằm chằm chạy tới hai người, cao giọng kêu, cường đạo chớ nói nhảm Quang Thanh Tú ngăn cản nóng lòng muốn thử thiếu nữ, nàng liếc mắt liền nhìn ra đối phương tuyệt đối không thể là cường đạo, bởi vì cường đạo không có khả năng có trang bị tốt như vậy. Chế tác hoàn hảo khôi giáp, đều nhịp vũ khí, cùng với trong quần đạt được chiến mã tiêu chuẩn tọa kỵ, đều cho thấy bọn họ bộ đội chính quy thân phận. Gai Lặc Cương chú mã, cười nói, thật là đẹp nàng, giết chết thực sự là quá đáng tiếc các ngươi không phải người của đế quốc nhìn nữ hộ vệ trong tay nhẫn đao. Gờ Jin nâng đỡ kính mắt, nói, chúng ta là đế quốc quân, xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn kẻ khả nghi phản bội đế quốc, bỏ vũ khí xuống, theo chúng ta trở về đi tiếp thu điều tra. Nếu như Lưu Húc ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì Gai cùng Gờ Jin hẳn là đã sớm chết rồi mới đúng. Người chết phục sinh Quang Thanh Tú cùng trưởng Thanh Tú trao đổi một ánh mắt. Biết một trận chiến này không thể tránh được. Lưu Húc đem xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn giao cho các nàng nhất định phải bảo hộ đùa giỡn đoàn an toàn, nếu như tùy ý đối phương xiết đoàn mang đi, song phương hợp tác tất phải ngưng hẳn. Không chừa một ngống 50 mấy tên nữ võ sĩ cùng nữ nỉ giả cải trang hộ vệ phân tán ra, đi vòng qua đối phương phía sau, đem bọn họ bao vây lại. Trong đó, 5 người cầm đao, vây quanh Gai. Tuy là ngũ nữ chấp nhất trường đao, tư thế lại giống như điền dã bên trong hù dọa chim muông người bù nhìn. Dường như cũng không cụ bị cao siêu võ nghệ. Gai bản muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện 5 người đều là kiếm đạo một nhóm cao thủ, cũng âm thầm giật mình. A đột nhiên, nữ võ sĩ bên trong hai người lảo đảo mau tránh ra, đồng thời dùng một tay che hai mắt. Gai đã im lặng triển khai công kích. Còn sót lại 3 người mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng đều không thể làm gì khác hơn là cuống quýt nên chiến. Gai hướng bên đường một cây đại thụ chạy gấp, nhờ vào đó tách ra 3 cây như gió lốc giết tới trường đao. Leo lên đại thụ, Gai tứ chi ngược bám vào trên đại thụ, tư thái kia giống như một con ở đá lớn trên vách rời đi chi chu. gai mắt nhìn xuống ba tên nữ võ sĩ, đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà cười chỉ là cái miệng của hắn. Tức khắc, từ gai miệng bay ra một vật, ba tên nữ võ sĩ đồng thời lấy tay che hai mắt, cuống quýt lui về phía sau. Khi trước hai tên nữ võ sĩ như trước lấy tay che mặt, còn đang giãy giụa trong. Gai thụt lùi đại thụ lặng yên không một tiếng động hàng tới mặt đất, hai tay đặt lên giữ tợn lân giáp. Thì ra, nàng và sệ dịch giống nhau, tiếp nhận rồi nhân thể cải tạo. Cùng lúc đó, gờ zin người thanh niên cũng vừa cùng mặt khác ngũ tên nữ võ sĩ đánh nhau. Đối mặt ngũ tên nữ võ sĩ, gờ zin vẫn chưa sử dụng xin rắn đuôi chuông, mà là tóc đột nhiên mở lớn, kêu. Cuốn làm một căn tinh tế dị thường hát sắc phát roi. Xem ra, gờ zin đồng dạng tiếp nhận rồi cải tạo. Bởi vì hai người bọn họ, có lẽ là trước đây, kỳ thực cũng đã chết, thế nhưng đế quốc tại bọn họ tự tay đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, không cam lòng bọn họ liền chết đi như vậy, cho nên lại trăm phương nghìn kế, để bọn họ sống qua đây, biến thành dựa vào cơ giới cùng năng lượng khu động hoạt tử nhân phát roi dường như thụ lực sẽ gặp gãy, nhưng nó cho dù đụng vào lưỡi dao cũng như dây thép vậy cứng cỏi. Chính là căn này phát roi phát ra khó tin uy lực. Dưới ánh mặt trời triển lộ nó khiến người hoa mắt phản quang, lo lắng cháo ngày, nó lại có thể hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, một bả lợi nhận bị cái này đáng sợ phát roi cuốn lấy, cao bắn lên không trung. Tiếp lấy phát roi phát sinh một tiếng rồi vang, trực bức màng nhĩ mọi người, hai tên nữ võ sĩ mỗi người che đại. Chân và hông lên tiếng trả lời rơi xuống. Phát roi kinh gờ zin hai tay dẫn dắt, chia làm hai cây lần nữa công ra. Còn sót lại hai tên nữ võ sĩ không chỉ có không có thể tiếp cận gờ zin, vẫn còn ở 3 mét ở ngoài đã bị rìm chặt cổ mất đi chi giác, dường như bị phát roi bao lại không thú. Bị đánh trúng đại. Chân cái kia tên nữ võ sĩ, bên ngoài vết thương liền giống bị lợi nhận cắt qua giống nhau tràn ra. Hiện tại, hai vị này mỗi người đánh bại ngũ tên nữ võ sĩ người cải tạo, một tiếng không phát cùng thắng ra cùng quang thanh tu giằng co, tựa như ma mị mở dạng. Mà cùng lấy bọn họ cùng đi kỵ sĩ, đã bị thắng ra cùng quang thanh tú mang theo nữ hộ vệ tiêu diệt hết. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.